Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 70, biển khô lâu, canh 1, phó bản, mục nát chi thành khiêu chiến đẳng cấp, 5 phó bản độ khó, đơn giản, phó bản tiến độ đạt tới 25% thì tiến nhập khó khăn độ khó. Phó bản nói rõ, trẻ trung cùng lưu luyến si mê đan chéo. Phản bội cùng bóng mờ hỗn tạp, ma quỷ cười nhẹ, người yêu đang khóc, vì vậy mai táng, đến nay, phó bản thành tựu, thời gian đục khoét ký ức, trợ giúp Forgotten One Morris tìm về hắn lưu lạc ký ức. 01, quét sạch nội thành, tiêu diệt mục nát chi thành bên trong sở hữu hủ thi. 01, tàn lụi hoa, đánh chết Scarlet Chi Linh. 01, PS, vặn vẹo yêu, FFF, tổng võng đứng đầu từ mảnh tiêu ký lưu huỳnh mùi thúi. Đánh chết mục nát chi thành nội ẩn giấu ma quỷ. 01, PS, ta ngửi được trên người của ngươi mùi thúi. Tổng võng liệp ma hiệp hội tiêu ký ngày thẩm phán, dọn sạch mục nát chi thành bên trong sở có sinh vật. Không đạt thành, PS. Nguyệt Thánh Quang chôn vùi tà ác tổng võng thánh vũ sĩ hiệp hội tiêu ký. Trước mắt phó bản tiến độ 0%, phó bản còn thừa thời gian 6 thiên 23 tiếng đồng hồ 59 phút đồng hồ PS. Mạo hiểm giả đẳng cấp phó bản, mỗi hoàn thành một cái thành tựu sẽ gia tăng nhất định phó bản tiến độ. Đường thỏa mãn phó bản nhất định tiến độ có thể mở ra kế tiếp độ khó. Phó bản tiến độ đạt tới 25% có thể mở ra khó khăn độ khó. Đạt tới 50% có thể mở ra tinh anh độ khó. Đạt tới 75% thời điểm có thể mở ra đầu mục độ khó. Phó bản tiến độ đạt tới 100% là được nhận lấy qua cửa ban thưởng. Lần đầu qua cửa ban thưởng hội đạt được lớn tăng thêm. Đường Dịch thu mở hai mắt ra. Một tòa rộng lớn cổ thành khắc sâu vào hắn tầm mắt. Cao lớn tường thành, rộng lớn sông đào bảo vệ thành, tựa như một đạo mây đen bao phủ phụ cận thổ địa. Cổ thành ngoài trên đường phủ kín khiết bạch ngọc thạch, từ nửa đậy cửa thành mãi cho đến Dịch Thu tầm mắt phần cuối đều là này chói mắt trắng noãn. Dịch Thu chỗ đứng vị trí là thành thị ngoại nhất vị trí sườn núi nhỏ. Dưới sườn núi toàn bộ đều uốn lượn đồng ruộng. Có thể tưởng tượng mỗi gặp ngày mùa thu, nơi này giống như mạch biển cảnh tượng. Nhưng hiện tại, nơi này một mảnh tĩnh mịch. Ruộng lúa mạch bên trong che kín dày đặc xương trắng, hỗn tạp lấy heo rũ mạch cán, trồng chất thành một ít tất cả lớn nhỏ đất bao. Dốc núi nguyên lai hẳn là một mảnh rậm rạp xâm lâm, nhưng hiện tại cũng chỉ còn lại thành mảnh héo rũ thân cây kéo dài năm đó cảnh tượng. Dịch Thu trần trụi chân từ trên sườn núi đi xuống đi. Trên mặt đất che kín dày đặc tích diệp tầng. Đi lên gần như không có một thanh âm. Bốn phía là giống như chết yên tĩnh. Không có một tia tiếng vang. Không có côn trùng. Cũng không có chim tước. Phảng phất sinh mệnh khí tức đã triệt để tiêu thất tại đây mảnh cả vùng đất. Ca sát, Đường Dịch Thu đi xuống dốc núi thời điểm. Đột nhiên dưới chân truyền đến một tiếng giòn vang. Dịch Thu dùng chân búng giày đặc tích diệp tầng. Phát hiện ngọn nguồn kế tiếp trống rỗng khô lâu đang đối với mình. Nó nguyên bản xương sống bị Dịch Thu một cước dẫm toái. Dịch Thu lung lay đầu chọc. Sau đó lướt qua nó tiếp tục đi lên phía trước. Phó bản chủ đề hẳn là lấy vong linh các loại sinh vật làm chủ. Mặc dù đối với tại chúng Dịch Thu không có cái gì đặc thù thủ đoạn, nhưng đấu khí kích ít nhất để cho hắn tại đối phó âm hồn các loại địch nhân sẽ không giống giai đoạn trước chiến sĩ như vậy khó giải quyết. Đầy đất xương trắng không làm Dịch Thu sản sinh bất cứ chấn động gì, tâm như chỉ thủy để cho nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh. Không biết phó bản trong thời gian đi qua bao lâu, trên mặt đất xương trắng đều hiển lộ vô cùng yếu ớt. nguyên bản cứng rắn đầu lâu bị Dịch Thu hơi dùng sức đạp xuống về phía sau, sẽ xuất hiện rất rõ ràng khe nứt, mà cái khác cốt cách lại càng là không chịu nổi, Dịch Thu dẫm lên liền sẽ trực tiếp phá toái. Không biết nơi này đi qua bao nhiêu năm mới khiến cho nguyên bản cứng rắn cốt cách biến thành cái dạng này. Tại không có vi sinh vật trong hoàn cảnh, thi thể hư thối sẽ biến thành một cái dị thường, quá trình khá dài. Dịch Thu không xác định nơi này có không có vi sinh vật. Thế nhưng nếu có, nơi này liền không nên là cái dạng này. Phó bản là tổng võng bên trong chủ yếu thông dụng kinh nghiệm khởi nguồn nhất. Chiến dịch nhiệm vụ có khi cũng sẽ cung cấp một ít, nhưng cũng tương đối ít. Chiến dịch nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cung cấp tổng võng tài tệ ban thường. Đồng thời chiến dịch cảnh tượng bên trong hội cung cấp các loại tài liệu sản xuất cùng với đặc thù hy hữu vật phẩm rơi xuống, mà phó bản tại 15 cấp, không bao gồm 5 cấp, thuộc về thí luyện cấp bậc, 5 cấp 10 cấp, không bao gồm 10 cấp, thuộc về mạo hiểm giả cấp bậc, 10 cấp 20 cấp, không bao gồm 20 cấp, thuộc về chức nghiệp giả cấp bậc, 20 cấp cùng với 20 cấp trở lên chính là truyền kỳ cấp bậc. Phó bản tại 10 cấp phía dưới chỉ có một mình tùy cơ hình thức. Đến 10 cấp bắt đầu liền có tổ đội hình thức, đều 20 cấp thời điểm còn có thể mở ra đoàn đội hình thức. Hơn nữa đến 10 cấp, tổng võng biết lái thả chiến trường. Chiến trường hội cung cấp lớn thông dụng kinh nghiệm. Bất quá tại chiến trường bên trong tử vong hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Thông thường mà nói, tại chiến trường bên trong tử vong linh hồn suy yếu thời gian sẽ kéo dài mấy tháng lâu. Hơn nữa hội giảm bớt nhân vật lớn nhất tuổi thọ. Chiến trường mở ra là có hạn định thời gian. Dưới tình huống bình thường tổng võng cũng sẽ cung cấp số nhiều chiến trường lấy cung cấp tổng võng. Các người chơi ở bên trong chém giết, mà cùng thời chiến trường lại thống nhất phân chia tại một cái trận đấu mùa giải bên trong. Thông thường mà nói một cái trận đấu mùa giải thời gian là 100 năm. Theo Dịch Thu biết này, đồng thời trận đấu mùa giải là đệ 2841 trận đấu mùa giải. Tên gọi tắt S2841, đối với đa nguyên vũ trụ rất nhiều cổ xưa chủng tộc mà nói. Tổng võng còn là một cái đản sinh không lâu sau mới phát sự vật. Chúng đang tại thời gian dài trong sông quan sát lấy. Bất quá những cái này tạm thời cách Dịch Thu trả lại rất xa xôi. Chung quy hắn mới là một cái vừa đi vào 5 cấp tiểu vũ tăng. Đồng ruộng thổ nhưỡng phía trên có một tầng dày đặc trồng chất vật. Dịch Thu dẫm lên trên mềm nhũn. Dịch Thu tận lực không thèm nghĩ nữa những đồ chơi này nhi là cái gì cấu thành. Dù sao không phải là cái gì tốt đẹp sự vật. Ca sát, ca sát, đường Dịch Thu đi đến đồng ruộng đại khái vị trí trung ương thời điểm. Địch nhân xuất hiện, một ít dị thường dày đặc trồng chất tầng bên trong duỗi ra trắng hiếu cốt tay. Sau đó một cái khô lâu chui đi ra. Sau đó lại là một cái. Rất nhanh. Nguyên gốc mảnh tĩnh mịch đồng ruộng vải bố lót trong đầy thiêu đốt lên u u lam hỏa khô lâu quái. Thiên không là rậm rạp trì vân, dương quang vô lực địa rơi vào này mảnh đã không còn nữa tĩnh mịch cả vùng đất. U u lam hỏa giống như điểm một chút đầy sao, đem Dịch Thu triệt để vây quanh. Trải qua địa cầu phim kinh dị tẩy lễ, Dịch Thu cũng không phải như thế nào cảm thấy kinh hãi. Càng đừng đề cập xúc động lòng yên tĩnh như nước hiệu quả. Những cái này hành động chậm chạp khô lâu quái nhóm cũng không có để cho Dịch Thu cảm nhận được bao nhiều uy hiếp. Hắn dồi dào thể năng cùng cực nhanh tốc độ di chuyển đủ để cho hắn phá vòng vây ra ngoài. Về phần triệt để diệt sạch những cái này khô lâu quái, Dịch Thu cảm thấy không quá chân thực. Hắn sơ lược địa quét mắt một vòng. Ít nhất so với hắn đại học thì huấn luyện quân sự nhân số muốn hơn rất nhiều. Mà hắn đại học huấn luyện quân sự thời điểm nhân số có chừng 2.000 nhiều người. Khô lâu quái nhóm cầm trong tay cũ nát liêm đao cùng với dỉ sét loang lổ thiết kiếm. Dịch Thu biểu thị rất hoài nghi những vũ khí này chất lượng cùng với khởi nguồn. sơ lược địa tuyển định một cái phương hướng. Dịch Thu chặt chẽ cơ bắp bay thẳng đến biển khô lâu tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.